Tiên ma đồng tu, chương 1056, trong ngực ngủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lễ mà nói. Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu. Bất quá bên cạnh Lam Thất Vân, Tần Phàm Chân, Diệp Nhu ba người nhưng là nghe hiểu. Ba cây nữ tử sắc mặt bỗng nhiên đều là hơi đổi. Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người thần sắc cổ quái. Nói, Hoàn Nhan cô nương. Lời này của ngươi có ý tứ gì à, ta đây sao nghe không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lễ mập mờ cười cười. Nói, ngươi còn giả bộ cái gì à, nữ nhân nôn mửa. Cái này không phải là có tin vui ư, chúc mừng Diệp công tử. Chúc mừng Diệp công tử, ngươi làm cha, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lợi hại à, cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bạo khiêu đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem Hoàn Nhan vô lễ. Vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt Vân Khất U, tình huống như thế nào a? Như thế nào chính mình vui mừng làm cha? Chính mình hay là xử nam một cái a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Vân Khất U bỗng nhiên xoay người nói. Hoàn Nhan cô nương. Ngươi nếu như còn dám nói bậy một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Thanh âm của nàng vô cùng lạnh như băng, không hề giống là ở xem vui đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lễ cười nói, ta có nói sai cái gì ư? Ngươi cũng không phải là bình thường nữ tử, không có khả năng vô duyên vô cớ nôn mửa a. Ngươi không phải có tin vui, còn có thể là cái gì? Tần Phàm Chân bỗng nhiên tiến lên, ngón tay tại Vân Khất U cổ tay mạch đập thượng đáp thoáng một phát. Sau đó nói, Hoàn Nhan cô nương, Vân tiên tử chẳng qua là thân thể yếu, không hề giống như ngươi nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Hoàn Nhan vô lễ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Diệp Tiểu Xuyên lau một bả mồ hôi lạnh, sợ bóng sợ gió một hồi a. Nếu như Vân Khất U thật sự mang thai, này chính mình đỉnh nón xanh, cắm sừng, sẽ phải đeo lên trên cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấp giọng hỏi thăm Vân Khất U đến cùng làm sao vậy? Vân Khất U cũng không nói gì nguyên do trong đó, chỉ nói là thân thể của mình có chút không thoải mái. Cũng không có cái gì trở ngại. Để Diệp Tiểu Xuyên không muốn lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên có thể không lo lắng ư? Vân Khất U đạo hành không phải chuyện đùa. Cơ bản đã đến bách bệnh bất xâm tình trạng. Nếu như bỗng nhiên biến thành như vậy, không gọi người lo lắng mới là lạ chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem có chút suy yếu Vân Khất U bao tiến vào băng trong động. Vân Khất U không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên kiên trì. Nhường cho Diệp Tiểu Xuyên kiểm tra rồi một phen. Sau khi kiểm tra, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới hơi chút an tâm. Vân Khất U cũng không có bị cái gì bị thương. Trong cơ thể chân nguyên linh lực cũng vô cùng bành trướng. Thân thể các hạng cơ năng tốt không tốt khá hơn nữa. Nhưng vì cái gì Vân Khất U sắc mặt rất kém cỏi. Mới vừa rồi còn phun ra. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên hết sức không nghĩ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U thân thể không khỏe, quy nạp cùng khí hậu không phục phía trên. Có lẽ là hôm nay phi hành thời gian quá dài, dẫn đến thân thể nàng nhiệt độ cơ thể rất thấp nguyên nhân. Đem giày đặc cọng lông chăn chiên bao trùm tại băng động cửa động, chặn phía ngoài phong tuyết. Mọi người bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên, đem trong cơ thể hàn khí thời gian dần qua loại trừ xuất thể bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại trừ hàn khí, mỗi một lần Lam Thất Vân đều là nhanh nhất. Đây cũng không phải nói tu vi của nàng so Hoàn Nhan Vô Lệ đám người thâm hậu, mà là nàng sở tu chính là hỏa hệ pháp tắc, trong tay pháp bảo lại là thần binh liệt diễm kiếm. Tại loại trừ hàn khí cái này một phương diện, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Diệp Tiểu Xuyên là thứ hai tỉnh lại. Hắn chỉ ngồi xuống không đến nửa canh giờ. Trong nội tâm nhớ mong Vân Khất U. Tuy nhiên trong cơ thể hàn khí còn không có hoàn toàn loại trừ. Bất quá hắn hay là cưỡng ép tỉnh lại. Chứng kiến giờ phút này ngồi xuống trong Vân Khất U trên đỉnh đầu Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngũ khí triều nguyên cảnh tượng. Hắn lúc này mới triệt. Ngọn nguồn yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thất Vân vẫn còn ở sinh Diệp Tiểu Xuyên khí. Bất quá nàng bát quái chi tâm thập phần dày đặc. Thấy Diệp Tiểu Xuyên tại nhóm lửa. Liền gom góp tới đây. Thấp giọng nói. Ngươi thật sự không có đem Vân Tiên Tử bụng làm đại. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta cùng Vân Sư Tỷ là thuần khiết quan hệ nam nữ. Còn chưa tới một bước kia đâu. Tránh ra, đừng chống đỡ ta cho Vân Sư Tỷ nấu cháo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên trả lời thuyết phục về sau. Lam Thất Vân bỗng nhiên tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngồi ở băng động một bên không nói thêm gì nữa. Khinh Lệ Ti thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn làm cho ăn. Liền ba ba ngồi ở bên cạnh chảy nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng động không lớn, Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra củi có chút ẩm ướt. Cái này đống lửa một điểm đứng lên, băng trong động khói đặc cuồn cuộn, vẫn còn tiếp tục ngồi xuống loại trừ hàn khí mặt khác ba cái nữ tử. Lập tức bị khói đặc sặc không nhẹ, Diệp Tiểu Xuyên đem băng cửa động cọng lông chăn chiên mở ra một đạo khe hở. Một hồi lâu mới đưa băng động khói đặc tản đi. Vân Khất U thân thể không thoải mái. Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám lãnh đạm. Vốn ý định đêm nay không nhóm lửa. Tu chân giả 3-5 ngày không ăn cơm hoàn toàn không có gì lớn ngại. Huống chi bọn hắn những người này tu vi. Hầu như đã đạt đến tích cốc cảnh giới. Cả tháng tích thủy không vào cũng sẽ không chết. Hiện tại Vân Khất U thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất kém cỏi, Diệp Tiểu Xuyên vẫn kiên trì cho Vân Khất U luộc một nồi cháo. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đang bận lục bộ dạng, Vân Khất U trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được trước đó chưa từng có ôn hòa. Thiếu niên này người tuy nói ngày bình thường kẻ dối trá đi một tí, bất hảo đi một tí, nhưng hắn đối với chính mình tâm ý nhưng là chân thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đã đủ rồi. Mình còn có cái gì chưa đủ đây này? Nàng không có đối với Diệp Tiểu Xuyên nói mình tại Nam Hải trải qua. Trước kia nói một ít. Đều là nhặt một ít vui vẻ chuyện này nói. Nàng không nghĩ tới chính mình kiên cường bề ngoài hạ thật không ngờ yếu ớt. Nàng hiện tại có chút bận tâm. Đây vẫn chỉ là cực bắc băng nguyên. Thân thể của mình cũng đã có chút không chịu đựng nổi. 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng đã đến Minh Hải. Chỗ kia so Nam Hải còn muốn khủng bố. Mình có thể không thể vượt đi qua đâu. Tu chân giả sợ nhất đúng là tâm ma. Một khi tâm ma sinh ra. Vô cùng phiền toái. Vân Khất U rất rõ ràng. Lần trước tại Nam Hải không xong trải qua. Làm cho mình trong nội tâm sinh ra bóng mờ, sinh ra tâm ma. Trước đó không lâu trong sa mạc thời điểm, nàng thì có tương tự cảm giác. Bất quá trong sa mạc hay là có một chút thành bang, cho nên phản ứng không quá rõ ràng. Cái này cực bắc băng nguyên bất đồng, có thể nói là không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh linh dấu hiệu. Điều này làm cho nàng cảm nhận được chính mình về tới Nam Hải. Đầu bắt đầu hỗn loạn. Buổi sáng vừa tiến vào cực bắc băng nguyên nàng liền cảm nhận được điểm này. Một mực ở cố nén. Trọn vẹn nhịn mấy canh giờ. Cuối cùng còn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhịn xuống. Phun ra. Tiểu Mễ cháo ngao tốt rồi. Diệp Tiểu Xuyên múc ra một chén. Khinh Lệ Ti vui thích thò tay chuẩn bị nhận lấy. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên đặt mông vểnh lên đã đến một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn ăn tự mình xới đi. Hắn bưng cháo đi tới Vân Khất U bên người. Xuất ra thìa, quấy vài cái. Nói, Vân sư tỷ, thân thể ngươi hiện tại có chút suy yếu. Uống chút cháo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì cũng không nói. Nàng trong dạ dày rất không thoải mái. Vốn là không muốn ăn uống. Thế nhưng lại không muốn Diệp Tiểu Xuyên một mảnh tâm ý uổng phí. Cuối cùng vẫn còn uống một chén. Sau khi uống xong, Vân Khất U liền đem đầu dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Tối nay nàng không có đánh ngồi tu luyện, mà là đang Diệp Tiểu Xuyên ôn hòa trong ngực nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đây là Diệp Tiểu Xuyên kiên trì. Ngồi xuống tu luyện dù sao cùng chính thức giấc ngủ hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Đoạn thời gian gần nhất, mọi người hầu như đều là đang ngồi nghỉ tay hơi thở. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ăn không tiêu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên rất có nam tử khí khái. Cố chấp đem Vân Khất U ôm vào trong ngực, cho nàng đắp lên ôn hòa áo khoác, làm cho nàng tại chính mình trong ngực ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.